Chương 192, ạ lạn huyết chiến. Len ken xe tăng bánh xích tại vũng bùn bên trong cuốn lên, một cỗ trên trang giáp mặt phát họa lên ma pháp minh văn M4 xe tăng đẩy về phía trước tiến, dừng sát ở mặt khác một cỗ chỉ có số hiệu cùng nó khác biệt M4 xe tăng bên cạnh. Trong nước mưa, những này M4 xe tăng băng lánh họng pháo chỉ hướng trận địa phương hướng, bọn chúng phụng mệnh ra cố nơi này phòng ngự, dùng trang bị hỏa pháo còn hữu cơ thương, là toàn bộ bộ binh đoàn cung cấp khoảng cách gần hỏa lực chi viện. Nương theo lấy một tiếng súng vang, chiến đấu cứ như vậy đột ngột bắt đầu. Một đầu tiếp lấy một đầu ác ma chó xông ra nước mưa trước tạo màn cửa, tới gần hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm đóng giữ trận địa. Bình một tiếng súng vang, sớm liền chuẩn bị xong binh sĩ, đối diện vọt tới ác ma chó, liền bóp cò súng. Một viên đạn thấu thể mà ra, đánh xuyên qua ác ma này chó đầu. Đầu này ác ma chó thi thể mượn nhờ quán tính hướng về phía trước quần quật lấy, hơn nửa ngày mới ngừng lại được. Sau đó, lại một con ác ma chó từ cái này ác ma chó thi thể đằng sau càng ra, mọc ra miệng to như chậu máu, tiếp tục xông về hệ lạn hiệu đóng giữ trận địa. Thình thịch hai cánh súng máy trận bắt đầu bắn phá, đem những này tới gần chiến tuyến ác ma chó đánh thành cái sàng. Nhưng mà càng nhiều ác ma chó vượt qua phía trước đồng loại thi thể, thẳng tiến không lùi đến gần nhân loại trận địa. Đột M4 xe tăng phía trên, hướng đi súng máy còn có trên pháo tháp cùng chục súng máy bắt đầu giống kêu lên, vô số đạn dẫn đường tại trên trận địa vạch ra từng đầu thẳng tắp. Vẹn vẹn một nháy mắt, liền đem tới gần trận địa ác ma chó đánh thành mảnh vỡ. Tại đã sớm dựng tốt lều tránh mưa bên trong, một loạt chỉnh tề pháo cối đã chuẩn bị kỹ càng. Các pháo binh đã đem đạn pháo bỏ vào họng pháo, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền bung ra cầm đạn pháo bàn tay. Doanh thuộc pháo binh quan chỉ huy QNZ không có để người thủ hạ của mình liền chờ, rất nhanh liền hô lên khai hỏa khẩu lệnh. Một loạt pháo cối phát ra từng tiếng châm đục, mười mấy viên đạn pháo ở trên bầu trời hoạch xuất ra duyên dáng đường vòng cung, rơi vào đến ác ma cho tiến công trong đại quân. Chiến đấu ngay từ đầu liền kịch liệt vạn phần, vô số ác ma chó bị đánh thành thịt nát, dòng máu đen xen lẫn trong nước mưa khắp nơi chảy xuôi, tại khô cạn thổ địa bên trên hội tụ thành dòng suối nhỏ, dọc theo thổ địa bên trên hoa văn tứ tán ra. Chỗ xa hơn, một đám pháo binh chính đang lay động lấy trong tay dao chuôi, một môn sắt bên một môn 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn tại trong nước mưa dương lên họng pháo. Nhét vào tay đem một viên đạn pháo đẩy vào ống pháo bên trong, thuận tay khép kín pháo then cài. Pháo thủ khẽ động pháo dây thừng, phóng châm liền kích phát lửa có sẵn, đem đạn pháo đánh bay ra ngoài. Quanh một ổ hỏa pháo phun ra một cỗ khói trắng, sức giật để dịch ép trở lại vị trí cũ trang bị bị áp xúc đến trong cùng nhất, sau đó lại chậm rãi hồi phục đến ban đầu vị trí. Pháo then cài bị người vặn ra, một viên nóng hổi vỏ đạn rớt xuống trên mặt đất, nước mưa đánh ở phía trên, vang lên một mảnh nhẹ nhàng khói trắng. Một cái khác viên mới tinh đạn pháo bị nhét vào đến ống pháo bên trong, sau đó pháo then cài lại một lần nữa bị bế hợp lại tại càng lúc càng lớn nước mưa bên trong, toàn thân đã ướt đẫm pháo binh, kiên trì bọn hắn chiến đấu. Một viên tiếp lấy một viên đại đường kính đạn pháo rơi vào ác ma chó bầy bên trong, liên tiếp nước mưa mang theo bùn loãng nhấc lên một mảnh phong bạo. Vô số ác ma chó bị mảnh đạn đánh trúng, QNZ có ác ma chó bị bạo tạc tung bay đến không trung, đứt gây ra tứ tán vẩy ra. Ngay tại hệ làn hư hỏa lực phát huy uy lực của bọn hắn thời điểm, ác ma chó bầy bên trong, QNZ bắt đầu dâng lên một cái sắt bên một cái ma pháp trận. Một loạt hỏa cầu thuật đụng vào hệ làn hư trận địa bên trong, không ít binh sĩ bị nước mưa bên trong hỏa cầu thuật chấn té xuống đất. Bởi vì là ma pháp, những này hỏa cầu thuật vậy mà tại nước mưa bên trong không có giảm bất chút nào, bọn chúng đụng vào trên trận địa, dương lên một mảnh nước bùn. Không ít binh sĩ thụ thương, nhưng là người chết trận như trước vẫn là tương đối số ít. Trừ phi bị xui xẻo trực tiếp trúng vào chỗ yếu, dạng này hỏa cầu thuật trên cơ bản giết không chết người. Song đầu ác ma chó công kích ma pháp uy lực kỳ thật cũng không mạnh mẽ, lực uy hiếp lớn hơn thực tế sát thương hiệu quả. Có những ma pháp này công kích, hệ lạn khi phòng ngự hệ thống bắt đầu bị xáo trộn, trên trận địa bắt đầu xuất hiện một chút lỗ hổng, không ít bị thương binh sĩ không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, để một tuyến phòng ngự hỏa lực giảm bớt không ít. Ngay sau đó, theo một chút bốn chân tinh tinh tiến vào công kích tầm bắn bên trong, những này ôm hòn đá cự thú, bắt đầu phát huy bọn chúng xe bắn đá đồng dạng uy lực. Bọn chúng vung ra to lớn hòn đá, phát huy mình lực lượng ưu thế. Một viên to lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào hệ lạn hữu binh sĩ đóng giữ trên trận địa, một sĩ binh trực tiếp bị hòn đá trúng đích, bị đặt ở phía dưới tảng đá máu tươi văng khắp nơi. Càng nhiều hòn đá bắt đầu tập kích nhân loại trận địa, theo nhân loại trận địa bị không ngừng xung kích, càng nhiều ác ma chó cu nở dê tới gần nhân loại chiến hào. Tại trong nước mưa, vô số binh sĩ ne mở ra tay lựu đạn, đem tới gần chiến hào ác ma chó nổ thành cái sảng. Bọn hắn không ngừng khai hỏa nên kích, khiến cái này đã 10 phần tới gần ác ma không đến gần được chính mình. Thế nhưng là, bởi vì không có không quân doanh tạc, vô số ác ma vẫn là phát huy ra bọn chúng về số lượng ưu thế. Bọn chúng như là nước mưa bình thường, không ngừng cọ rửa nhân loại trận địa. Hỏa tiễn chạy bộ đội đâu đều đi rồi nắm lấy điện thoại, một cái đoàn trưởng cao mày chất vấn hậu phương chi viện mình pháo binh bộ chỉ huy, mở miệng phẫn nộ hô: địch nhân chính tại công kích ta trận địa, bọn chúng lập tức liền muốn xông vào chúng ta chiến hào để công binh tại trong chiến hào bố trí thuốc nổ chuẩn bị cho nổ mang theo súng ngắn. Tham mưu trưởng vừa vào phòng liền mở miệng mệnh lệnh đến, một doanh trận địa muốn giữ không được, bọn hắn khả năng ngay cả rút lui thời gian cũng không có. Để xe tăng bộ đội yểm hộ một cái đi có thể rút khỏi đến nhiều ít là bao nhiêu cũng chỉ có thể dạng này, mệnh lệnh một doanh rút lui chậm thêm liền không còn kịp rồi. Đoàn trưởng cúp xong điện thoại, cắn răng nghiến lợi phàn nàn nói, hôm trước vì tiến công, bọn hắn đem pháo hỏa tiễn bộ đội điều đến lạt mổ phương hướng đi lên đáng chết. Đừng oán trách, chúng ta QNZ muốn suy tính một chút, nếu như lại ném một đạo phòng tuyến, chúng ta nơi này nhưng chính là tiền tuyến. Tham mưu trưởng dọn dẹp trong bộ chỉ huy mình đồ vật, quay đầu hướng đoàn trưởng nói, thu thập một chút không được liền đổi được ba doanh phía sau phế tích bên kia đi. Đoàn trưởng đem bút chỉ ngã ở trên bản đồ, thẹn quá hóa giận. Bây giờ tốt chứ, ta thành cái thứ nhất bị ác ma công kích, ném đi trận địa. Đoàn trưởng ngươi nếu là tại không động đậy, đoán chừng ngươi chính là toàn quân cái thứ nhất tử trận. Đoàn trưởng quan chỉ huy tham mưu ôm lấy cuốn thành ống tròn địa đồ, nhét vào trong giường, ra hiệu đoàn bộ vệ binh khiêng đi. Tại cái này bộ chỉ huy phương xa, ác ma chó tại một mảnh trong nước mưa xông vào nhân loại trận địa, bọn chúng chết cắn còn có hô hấp hệ lạn hiệu quang đạn binh. Sau đó bị trùng quanh quăng đạn binh đánh thành cái sảng tê liệt tại chiến hào bên trong. Trên lưới lê nương theo lấy một tiếng cuồng loạn tiếng la, tất cả hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm đều đem thật dài dao găm quân đội cắm vào mình súng trường phía trước. Bọn hắn dung cảm bưng lên vũ khí của mình, đối mặt với mạnh hơn bọn họ gấp 10 quái vật. Quanh một đã bị cắn tại ác ma miệng bên trong quăng đạn binh kéo vang lên trước ngực lựu đạn, cùng cắn xé mình quái vật đồng quy vu tận, tại một tiếng này bạo tạc bên trong. Hệ lãn thiệu binh sĩ vừa khai hỏa, một bên rút lui ra bản thân đóng giữ trận địa. Những người còn lại đã không có thời cơ lui về sau, bọn hắn đón quái thú xuống tới, dùng đơn bạc thân thể còn có sáng loáng lơi lê, nên đón những cái kia nhìn qua dã man tàn bạo dị loại nhóm. Hệ lãn thiệu vạn thuế một binh lính trẻ tuổi đem súng máy gác ở một đầu quái thú trên thi thể, đối chung quanh quái thú khuynh tả hỏa lực. Bên cạnh hắn ác ma đã bao vây hắn. Hắn phó xạ thủ dùng chân đá ngã lăn đã chống không hòng đạn, bưng súng trường đả quang mình cao y cu o y cu n dê băng đạn đạn. Đám ác ma thành quần kết đội vọt vào hệ lạn hữu binh sĩ đóng quân phòng tuyến, trà đạp lấy dưới chân hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm thi thể. Bọn chúng tiếp tục hướng phía trước, tại vượt qua chiến hào thời điểm, bị hàng hai trên trận địa quét bắn tới đạn dẫn đường đánh ngã xuống đất. Chiến đấu vẫn tại tàn khốc tiến hành, một tuyến phòng ngự trận địa bên trên. Nhân loại tiếng súng trở nên càng ngày càng thưa thớt, tiếng la cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Một doanh trưởng cả sửa lại một chút mình quân trang, sau đó nhìn về phía ngoài cửa ngay tại bưng súng máy khai hỏa doanh tham mưu, trên mặt mang áy náy tiếu dung. Hắn cúi đầu nhìn một chút cả người là máu, bị người từ quái thú miệng bên trong đoạt ra tới một thương binh, nói khẽ xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi đi không được, chỉ có thể cùng ta tên đáng chết này, cùng một chỗ chết ở chỗ này. Cái kia đã không có nửa người thương binh lộ ra thản nhiên biểu lộ, há mồm nghĩ muốn no y chủy hệ nở, lại ngăn không được máu tươi tuôn ra khỏe miệng. Không cần phải nói cái gì, các ngươi đều là hệ lạn hiệu dũng cảm nhất binh sĩ có thể trở thành quan chỉ huy của các ngươi, ta cực kỳ tự hào. Doanh trưởng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, quỳ một gối xuống tại thương binh bên người. Ngoài cửa, hết đạn cạn lương doanh tham mưu đã rút ra súng lục của mình, doanh trưởng QNZ ở thơ y điếm na y. Nắm tay khoác lên thương binh bên người cho nổ khí bên trên. Một giây sau, ngoài cửa doanh tham mưu bị ác ma chó cắn bả vai, vung bay ra ngoài. Mà doanh trưởng QNZ cơ hồ tại cùng thời khắc đó, ấn xuống cho nổ khí tê chữ hình chốt mở. Tại đè xuống một nháy mắt, tiếng la của hắn phiêu tán ra, quanh quẩn tại đờ y là ác ma chó chiến hào bên trong, nếu có kiếp sau, chúng ta còn cùng một chỗ, là hệ làn hiệp chiến đấu mở điện đèn sáng lấp lóe, dây dẫn kết nối lấy trong chiến hào thuốc nổ. Chất nổ tung bắt đầu bao phủ cái này bộ chỉ huy, sau đó hướng về hai bên lan tràn ra, thuận chiến hào phương hướng quyết tán. To lớn bạo tạc tạo thành lớp kín tường, chìm cái này bên tường trên tất cả ác ma. Nương theo lấy bạo tạc nâng lên bùn nhão, đạo thứ nhất phòng tuyến trên rút lui xuống tới không đến 200 tên lính, tại xe tăng hiểm hộ hạ về tới hàng hai phòng ngự trận địa bên trong. Bọn hắn mang theo nước mắt nhìn xem mình đóng giữ phòng ngự trận địa bao phủ tại một mảnh trong vụ nổ, hô hào nước mắt nhìn xem những cái kia ngày xưa chiến hữu, tại mảnh này hùng vĩ trong vụ nổ hài cốt không còn. Cái này dài dằng dặc một ngày, tại thời khắc này tựa hồ vừa mới bắt đầu.